Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 431, Nguy. Cầm hai cái đánh đao. Kanbara Satoshi như phim kiếm thuật bên trong bị vây công kiếm khách. Song đao mở ra, cẩn thận quan sát xung quanh trong bóng tối tựa như lúc nào cũng có quái vật lao ra. Nước khử trùng, dược phẩm hỗn tạp mùi vị đầy rẫy toàn bộ lầu hai không gian. Hành lang trên mặt đất còn có cuống quýt chạy trốn thời điểm va lăn đi trên đất đủ loại khí giới. Không kịp kẻ chạy trốn tiếng thở dài từ một tấm phiến cửa phòng bên trong truyền ra. Trên giường bệnh đều là không cách nào chạy trốn kẻ xui xẻo. Kanbara Satoshi hai con mắt xem xa xa đồ vật mơ hồ không rõ. Chỉ có thể dùng cái kia có chút ít còn hơn không siêu tự nhiên cảm ứng đi phán định Takahashi Karen. Tồn tại một fan trên TV làm tú sau. Kanbara Satoshi cũng không có nhàn rỗi. Hắn cùng tính tình tốt Moribe bộ trưởng lẫn nhau thí nghiệm qua. Ở khoảng cách gần vừa đủ tình huống, hai cái siêu tự nhiên tồn tại sẽ có như không cảm ứng. Như lẫn nhau hút hai khối yếu ớt nam châm loại này kỳ quái cảm ứng là nguyên lý gì? Kanbara còn không rõ ràng lắm Takahashi Karen không có chạy đi. Không phải vậy bên ngoài cảnh giới siêu tự nhiên cảnh cũng sẽ đến báo động trước. Hơn nữa ở yên tĩnh trong hành lang, Kanbara Satoshi cũng cảm giác được sâu sắc ác ý. Chỉ cần mình một lộ ra thư giãn phần lưng, chỗ tối nguy hiểm sẽ trong nháy mắt đánh tới này chính là sinh tử một đường cảm giác à Takahashi. Karen, quả nhiên là kẻ địch đáng sợ nhưng, trong hành lang, chạy bằng khí, nơi này sao, nghe gió nhẹ, Kanbara Satoshi tay trái đánh thân đao nghiêng về vạch một cái. Một con bay va mà đến mực chim nháy mắt, chặt đứt đen thui nước mực dựa vào dư thế dội mà đến. Cẩn thận Kanbara Satoshi tay trái ánh đao nhanh múa, như cuồng phong che thân, rồi mà đến mực nước trong nháy mắt đánh bay dọc theo chữ, mi, hình chém. Chọn, phách, đâm là kiếm sĩ cơ bản, nhưng có thể làm được Kanbara Satoshi tài nghệ như vậy chỉ cái này một người. Sau đó là bên phải, đầu cũng không có về. Kanbara Satoshi tay phải cầm đao ngang trí từ bóng mờ nơi rít gào mà ra con hổ bị Kanbara Satoshi. Một đao đâm tiến vào trong mắt, đánh lưỡi đao dài 1 mét, còn không cách nào xuyên qua toàn bộ con hổ, kiếm khí. Kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt, từ con hổ cái chán xen vào, đuôi xuyên ra, quán thể lực mà chết, không muốn lại trốn. Chính diện cùng ta chiến đấu một hồi, nói thì nói như thế. Kanbara Satoshi đại não nhưng ở thật lòng suy nghĩ bắt tay thương. Súng, công dụng, có thể không ở trong chiến đấu dùng súng lục đối với Takahashi Karen đến cái xuất kỳ bất ý chí mạng. Công kích đơn giản như vậy một câu khiêu khích tựa hồ liền làm tức giận Takahashi Karen. Bên trái hành lang Hắc Thiên Sứ bỗng nhiên xuất hiện. Kanbara Satoshi theo bản năng liền muốn cầm kiếm mãnh đột, nhưng, không thể động, Kanbara Satoshi nghề nghiệp tính nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Nụ cười, nơi biến không sợ hãi là hắn chỗ dựa lớn nhất, như vậy có thể cho đối thủ ở trong lòng lên dành cho kinh sợ nhưng tầng này nơi biến không sợ hãi. Cũng là có hạn độ, nửa đêm tỉnh lại đều sẽ bị quỷ ép giường dọa gần chết. Chớ nói chi là ở trong chiến đấu bỗng nhiên tang thất thân thể lực quyền chỉ huy tư duy cùng thân. Thể tách rời, toàn thân không thể di động, là Hắc Thiên Sứ giở trò quỷ. Hắc Thiên Sứ làm sao còn có năng lực như vậy, làm sao làm được, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu. Sáng dưới, Kanbara Satoshi trợn to hai mắt. Hắn giật mình nhìn Takahashi Karen kéo dài bóng dáng dù cho chưa từng học qua mỹ thuật. Quang học, Kanbara Satoshi cũng biết bình thường bóng dáng căn bản không thể kéo như thế dài. Takahashi Karen bóng dáng cùng mình nối liền với nhau, khác nào dây thừng, lại như tơ nhện, là bóng dáng à? Takahashi không hề trả lời Kanbara vấn đề. Lại không phải quay chụp truyền hình kịch, còn phải chủ nghĩa nhân đạo giải nói mình kỹ năng bởi thiên nhiên ép cấp một hệ thống. Takahashi Karen ảnh tử thuật chỉ có 2 cấp, tương đương với là trung nhẫn uy lực dùng trung nhẫn bóng dáng ràng buộc ở thượng nhẫn Kanbara. Satoshi, đối với Takahashi Karen cũng là rất lớn thử thách. Takahashi hơi run run thân thể. Trước tiên bỏ rơi Kanbara, hai tay đánh đao, có thể làm ra như thế động tác, quý báu thực chiến đánh đao đập xuống đất phát sinh có thể làm cho nhà sưu tập đau lòng tiếng vang. Một cây đao cũng phải mấy trăm hơn 10 triệu, giải trừ ta vũ trang, ngoại trừ con ngươi. Kanbara Satoshi có thể điều động chỉ còn dư lại một cái miệng tình báo sai lầm. Takahashi Karen đòn sát thủ là bóng dáng, là có thể để cho người khác mô phỏng theo chính mình đại sát chiêu cùng chống trải bên ngoài không? Giống, chật hẹp chướng ngại vật đông đảo bên trong đối với Takahashi Karen mới có lợi nhất loại kẻ địch. Này muốn như thế nào mới có thể đối phó? Nếu như có hai người, đúng, nếu như có hai vị siêu tự nhiên đến lấy nhiều đánh ít. Takahashi Karen ảnh tử thuật mới không có tác dụng hoặc là không đơn giản công kích. Không cho Takahashi Karen triển khai kỹ năng cơ hội hiện đang nói cái gì đều chậm. Chiến đấu bên trong một tia sai lầm liền có thể chí mạng, mâu. Takahashi Karen giơ tay phải lên. Đối diện Kanbara Satoshi cũng theo làm ra như thế động tác trong hành lang đột nhiên xuất hiện. Trăm nghìn giấy trắng, lấy Takahashi làm trung tâm xoắn ốc chứa dồi dào không giống chính là thức giấy chi múa trường. Mâu bị Takahashi nắm trong tay, mà Kanbara Satoshi trong tay không hề có thứ gì trang giấy hội tụ thành trường mâu trắng. Haku, làm người ta hoảng hốt, khiến Kanbara Satoshi không khỏi nghĩ lên trong tài liệu hôn Ona chiêu thức đồng dạng mâu trắng. Như thế khủng bố một chiêu hạ xuống, hắn Kanbara Satoshi liền lập tức qua đời ở đó. Ở tử vong bên trong sám hối đi, bình tĩnh phun ra một câu nói như vậy. Takahashi nắm ở trong tay trường mâu xoắn ốc chuyển lên, bay tán loạn giấy trắng dường như vờn quanh lành nghề tinh xung quanh hành tinh mang, hí. Trường mâu gây nên gió mạnh, vứt bay kẹt ở vách tường bên trong cửa sổ thủy tinh. Ngay ở trường mâu sắp cùng Kanbara Satoshi đụng vào nhau chớp mắt, Kanbara khóe miệng treo lên ý cười, lợi hại, một luồng sức mạnh to lớn từ Kanbara trên người bỗng nhiên bạo phát, nguyên bản liền gian nan gắn bó ảnh tử thuật trong nháy mắt chặt đứt. Ảnh tử thuật không phải vạn năng, lại như một cái hạ nhẫn làm sao có khả năng thông qua ảnh tử thuật đi ràng buộc mạnh mẽ thông linh. Thú, thần đao a, để ta chiêm ngưỡng sức mạnh của ngài đi. Takahashi Karen hai mắt khẩn cấp chuyển thành đơn câu ngọc Seragon. Ở trong mắt nàng, Kanbara Satoshi trong cơ thể thần lực nổ tung giống như lũy thừa cấp tăng trưởng. Nếu như nói Kanbara Satoshi trước thần lực là suối nước, như vậy hiện tại chính là một trong suốt nước bạc, chém. Kanbara từ trong lồng ngực móc ra yêu đao chui đao. Kiếm khí động lại thành hình rất có vẻ đẹp, rút đao đoạn nước không trở ngại chút nào đem. Bay tới trường mâu chém thành 8 đoạn. Takahashi Karen thân hóa thức giấy. Tình huống không đúng, lần này, liền không lừa dối ngài, Kanbara Satoshi hơi hang ổ thân thể. Cả người như là ôm kiếm vỏ kiếm. Cảm thụ tuyệt chiêu của ta đi. Sát cơ dày đặc khóa chặt Takahashi Karen cấp 4 kiếm thuật ở nguyên tác bên trong hầu như chính là đỉnh cấp trình độ. Thuần kiếm thuật trình độ lên nói hoàn toàn không kém răng trắng đám người, nhưng dù sao ninja kiếm thuật càng nhiều dựa chính là thuấn thân thuật, ảo thuật. Nếu như đối mặt sử dụng nhân số răng trắng cấp bậc ninja, Kanbara Satoshi vẫn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên thuần kiếm thuật lên cùng đã đạt tới đỉnh cao Mifun còn có một đoạn lớn khoảng cách. Bí thư thần nguyên loạn vũ đem thân thể sức mạnh bình thường hóa thành kiếm khí. Kanbara Satoshi ôm ấp yêu đao bỗng nhiên phóng thích sức mạnh. 10 đao, 100 đao, 1000 đao, chí mạng kiếm khí hướng về 4 phương 8 hướng giết đi. Tất cả tre ở trước mặt bê tông, thép tất cả đều nháy mắt chặt đứt, 360 độ không góc chết. Kiếm khí kéo dài 7-8 mét, ngàn cánh hoa sen tỏa ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.